Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, trong mộng chưa phát giác thu đã sâu. Mặt trời lặn phía tây. Kelly rốt cục hoàn thành mạo hiểm nhiệm vụ. Trở lại trong thành, nàng lập tức hướng về Bella tiệm hoa đi đến. Bella, thiếu nữ gõ cửa, nhưng trong cửa cũng không có truyền đến tiếng vang. Lại đợi một trận, Kelly hơi nghi hoặc một chút. Ấn lý thuyết còn chưa tới thời gian ngủ. Bella đi nơi nào đâu? Khả năng có chuyện gì đi. Buổi sáng ngày mai lại tới xem một chút. Kelly lơ đễnh, vui sướng rời đi tiệm hoa. Hướng tửu quán đi đến. Sắc trời đã tối dần, nhưng người đi trên đường còn rất nhiều. Những người này đại bộ phận là trở về mạo hiểm giả. Thành phố này ban đêm là thuộc về mạo hiểm giả. Không có lưu tại trong tửu quán uống rượu. Kelly mua rượu, hướng phía nhà mình đi đến. Đi đến nửa đường, nàng đột nhiên dừng bước, nhìn về phía người bên cạnh. Nàng gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Kia là Bella. Bella đang lôi kéo một cái tiểu nữ hài tay, đứng ở ven đường. Nguyên lai là đi ra chơi à. Kelly khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nàng tăng tốc bước chân, liền muốn đi vào Bella bên người. Lúc này, nàng nhìn thấy một cái nam nhân cũng hướng về Bella đi đến. Nam nhân trên tay còn cầm 3 cái khoai nướng. Bắt chuyện sao? Nếu là những nữ nhân khác còn có hy vọng. Nhưng nhà ta Bella thế nhưng là nổi danh lãnh đạm. Ngoại trừ ta ai cũng không để ý tới. Chậm lại bước chân, Kelly mong đợi nhìn thấy nam nhân vấp phải trắc trở dáng vẻ. Như nàng suy nghĩ, nam nhân đến Bella trước người. Đem khoai nướng đưa cho Bella cùng Bella lôi kéo nữ hài. Bella nhận lấy khoai nướng, không còn che giấu cười. Kelly vuốt vuốt ánh mắt của mình, lại hướng lấy Bella phương hướng nhìn lại. Xác nhận Bella thật sự tiếp nhận nam nhân khoai nướng. Đồng thời cùng đối phương cười cười nói nói. Ba người chậm rãi đi tới. Khoảng cách Kelly càng ngày càng xa. Kelly ôm lấy đầu của mình. Đây không có khả năng. Nhà ta Bella làm sao có thể lỗ mãng như vậy. Chỉ là một cái khoai nướng liền bồi nói cười rồi. Mặc dù nội tâm cực độ khiếp sợ, nhưng Kelly bước chân không chần chờ. Nàng đi theo Bella đằng sau, nhìn xem nàng kéo nam nhân tiến vào cửa hàng hoa của mình. Nhìn xem đóng lại cửa tiệm, Kelly biểu lộ ngây dại ra. Ngẩng đầu, nàng nhìn xem lầu 2 căn phòng ánh đèn sáng lên. Nghe bên trong truyền đến loáng thoáng động tĩnh. Kelly cảm giác lòng của mình thật lạnh thật lạnh. Một cái khoai nướng, liền bồi nói cười làm lành lại ngủ cùng sao. Đây chính là nhìn xem chính mình trăm phương ngàn kế lấy lòng nữ thần. Bị cặn bã nam giam 3 câu hống lên giường cảm giác sao? Nàng lại nghĩ tới buổi sáng thời điểm. Bella tự nhủ thuận buồm xuôi gió. Rõ ràng buổi sáng vẫn là như vậy ấm áp hình tượng. Vì cái gì liền biến thành dạng này đây? Là ta trước. Rõ ràng đều là ta tới trước. Ngồi tại ven đường, nàng cởi xuống bên hông rượu, vô thần uống vào. Rượu là liệt tửu, nhưng lại ấm áp không được nội tâm của nàng. Gió đêm vô tình thổi, đem ven đường lá cây cuốn lên, đánh vào trên người nàng, tựa hồ tại xua đuổi nàng. Đem uống hơn phân nửa rượu để ở một bên, Kelly ôm lấy hai chân của mình, đem mặt nằm ở trên đầu gối, thấp giọng nghẹn ngào. Đột nhiên, bên cạnh nàng truyền đến động tĩnh. Là Bella sao? Kelly mặt mũi tràn đầy mong đợi hướng về bên người nhìn lại. Nàng nhìn thấy là một cái nho nhỏ chồn xám. Chồn xám nhìn thấy nàng tỉnh lại, hoảng sợ kít một tiếng, nâng lên bên người nàng bình rượu liền chạy ngược về đi. Ngay cả một con chồn đều khi dễ ta. Kelly tâm càng thêm lạnh buốt. Không biết tại ven đường ngồi bao lâu, nàng cảm giác không chỉ nội tâm, nửa người đều cứng ngắc thời điểm. Tiệm hoa cửa ra vào có động tĩnh, nghiêng đầu sang chỗ khác. Kelly nhìn thấy Bella mở cửa, đưa nam nhân kia cùng nữ hài đi ra. Bella không có chú ý tới nàng. Nam nhân lôi kéo nữ hài, hướng nàng bên này đi tới. Kelly vội vàng cúi đầu, chờ đợi lấy hai người từ trước người của nàng trải qua. Hai người đối thoại âm thanh truyền đến. Ba ba, người này ngồi tại nơi này đâu? Là kẻ lưu lạc đi. Trên sách nói nhìn thấy kẻ lưu lạc muốn giúp đỡ. Cho, nữ hài đem một ngân tệ nhét vào Kelly trước người. Chờ lấy hai người đi qua. Kelly nhìn xem trên đất ngân tệ. Lại nhìn một chút nam nhân bóng lưng. Cắn chặt răng răng. Cùng Bella chơi coi như xong. Thế mà còn mang theo nữ nhi cùng một chỗ. Ngươi tên cặn bã này. Càng nghĩ càng giận. Kelly tìm cho mình một cái thay Bella thanh lý cặn bã lấy cớ. Nhỏ giọng đi theo nam nhân bước chân. Thiếu nữ theo dõi cũng không cao minh. Tăng thêm đêm đã khuya. Người đi trên đường không nhiều. Hạ Du lập tức liền phát hiện Kelly. Ba ba, ta có ngoan hay không a? Iuna vì giàu có đồng tình tâm chính mình mưu cầu lấy khích lệ. Rất ngoan. Hạ Du sờ lên nữ hài đầu. Nữ hài cao hứng trở lại. Hạ Du trước kia vốn là đi hướng quán trọ. Nhưng ở đằng sau treo một con người theo dõi tình huống dưới. Hắn đi vào một cái hẻm nhỏ vắng vẻ. Quả nhiên, khi tiến vào hẻm nhỏ về sau, sau lưng người theo dõi lập tức bước nhanh hơn. Tới gần hắn, Kelly vung ra trong tay kiếm. Kiếm không có rút kiếm ra vỏ, nhưng đánh vào trên thân thể người cũng đủ để dẫn đến gãy xương. Hạ Du lấy ra chính mình hắc thiết kiếm, giữ lấy thiếu nữ kiếm. Ngươi là ai? Hắn đem Iuna hướng về phía sau mình đẩy đi. Nữ hài khéo léo rời đi một khoảng cách. Ngươi cái này cặn bã nam. Thế mà gạt ta Bella. Kelly thu hồi kiếm. Lần nữa vung ra. Nàng cảm giác chính mình nhiệt huyết dâng lên. Đây là uống rượu duyên cớ. Hạ Du. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta làm sao lại thành cặn bã nam rồi? Ta lừa gạt Bella cái gì rồi? Nhà các ngươi chính là có ý tứ gì? Cảm giác đối phương sinh ra kỳ diệu hiểu lầm. Hạ Du muốn hỏi thăm. Nhưng là đối phương cũng không có cho hắn hỏi thăm cơ hội. Dùng sức vung mình hai tay kiếm. Kelly cảm thấy mình đã phát huy ra 200% thực lực. Tại phần này dưới thực lực. Đối phương không có khả năng thắng được quá chính mình. Nàng đã say. Người say cũng cảm giác mình trạng thái rất tốt. Mà trên thực tế. Hạ Du một cái nghiêng người. Né tránh Kelly công kích. Hắn lui lại hai bước. Tự hỏi muốn làm sao giải quyết thiếu nữ. Không chờ hắn suy nghĩ hoàn thành. Kelly lần nữa lao đến. Đem hắc thiết kiếm thu hồi. Hạ Du chuẩn bị đoạt lấy Kelly kiếm. Sau đó đè lại nàng. Nhưng là kế hoạch của hắn không thể thành công. Đây không phải bởi vì thiếu nữ thực lực cao hơn hắn dự kiến. Mà là bởi vì Kelly vọt tới Hạ Du trước người. Dư thế không giảm từ Hạ Du bên người chạy qua. Đụng đầu vào hẻm nhỏ trên vách tường. Đông nhìn xem ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích thiếu nữ. Hạ Du một mặt mờ mịt. Ta đều không nhúc nhích a. Chính ngươi đụng vào tường là có ý gì? Không phải là người giả bị đụng. Quan sát thiếu nữ một hồi. Lại nhặt lên ven đường nhánh cây thọc. Hạ Du xác định thiếu nữ là thật choáng. Đây đều là chuyện gì a? Sau đó phải làm sao bây giờ? Nhét vào cái này. Nàng giống như nhận biết Bella dáng vẻ. Đem nàng một nữ nhân nhét vào cái hẻm nhỏ tựa hồ có chút không ổn. Vạn nhất bị si hán nhặt đi làm sao bây giờ? Ngay tại Hạ Du xoắn suýt thời điểm. Bên cạnh Iuna đi tới Kelly trước người. Hạ Du nhìn xem nữ hài. Nữ hài duỗi ra hai cánh tay. Ấn ở Kelly hai tay. Dùng tới đi ánh mắt nhìn xem Hạ Du. Người nhà đầu này đang suy nghĩ gì? Mới sẽ không làm loại sự tình này a. Nắm lấy nữ hài phần gáy. Đưa nàng nâng lên một bên. Hạ Du nâng lên Kelly. Đi vào quán trọ. Quán trọ đại gia nhìn một chút Hạ Du trên vai Kelly. Hướng Hạ Du đưa ra ngón tay cái. Thế giới này đại khái là không cứu nổi. Vì mình trong sạch. Hạ Du nói ra. Hai gian phòng. Hai gian phòng. Quán trọ đại gia nghi ngờ một chút. Ánh mắt đảo qua một bên Iuna. Nghi hoặc giải khai. Một bên đem chìa khóa đưa cho Hạ Du. Đại gia một bên nói ra. Nhỏ như vậy ban đêm không sợ tối sao? Chưa kịp phản ứng đại gia ý tứ. Hạ Du qua loa ứng hai câu. Liền lên lầu. Hắn đem trên vai thiếu nữ nhét vào một cái phòng. chính mình cùng Yuna ở trong một phòng khác. Đến lúc ngủ, hắn mới phản ứng được. Cái kia đại gia nên không phải cho là mình muốn đem Yuna đặt ở đơn độc một gian a. Được rồi, hiểu lầm liền hiểu lầm tốt rồi. Dù sao là kẻ không quen biết, cũng sẽ không làm ra phiền phức. Sáng sớm hôm sau, Bella đi vào lữ điếm, cùng cửa ra vào đại gia nghe ngóng lấy Hạ Du căn phòng. A, là cái kia cùng Kelly làm cùng nhau nam nhân a. Đại gia nghĩ tới, cùng Kelly làm cùng một chỗ. Bella nháy nháy mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.